Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, Bùi Nguyên hiện tiểu tâm tư. Phương Trọng Minh chậm rãi gật đầu. Bên ngoài những này giám thị hắn Huyền Dương Thần Tông người hắn là biết đến. Là cái khác Tam Đại Thần Tông người. Huyền Dương Thần Tông cùng bọn hắn có đại thù. Bây giờ mặc dù là xuống dốc, nhưng là Tam Đại Thần Tông vẫn như cũ là không yên lòng. Vẫn luôn có người giám thị bí mật bọn hắn. Để phòng ngừa Huyền Dương Thần Tông có biến cố gì. Bất quá Tam Đại Thần Tông lại một mực không có động thủ. Một là bây giờ Huyền Dương Thần Tông mặc dù nhìn có không ít tiềm lực, nhưng là cuối cùng vẫn là đối Tam Đại Thần Tông không có chút nào uy hiếp. Dù sao bên ngoài còn có một cái Huyền Dương lão tổ hành tung không rõ. Tam Đại Thần Tông tóm lại là có chút kiêng kỵ. Thứ hai, chính là bây giờ Huyền Dương Thần Tông thật là có nhiều nhường Tam Đại Thần Tông rất có khó giải. Quyết cảm giác, Phương Trọng Minh bây giờ có danh sư hình ảnh. Tại toàn bộ Đông Huyền giới cũng là rất có danh khí. Tất cả đại thiên tài nhao nhao mộ danh đến bái tại môn hạ của hắn mà những này thiếu niên thiên tài. Phần lớn là xuất thân từ tất cả đại tu hành thế gia. Mà những thế gia này thực lực cũng tính được là không tệ. Phần lớn cũng có thần linh tọa chấn. Nếu là trực tiếp diệt Huyền Dương Thần Tông, vạn nhất là liên lụy những này nhiều thế gia đệ tử chết thảm. Nhiều như vậy tu hành thế gia trách tội, liền xem như Tam Đại Thần Tông cũng là đau đầu. Cho nên bây giờ Tam Đại Thần Tông, ngược lại là thật có nhiều tình thế khó xử. Phương Trọng Minh tinh tế suy tư một phen, lúc này mới yên tâm mấy phần. Trầm giọng nói, vi sư gần nhất luôn có nhiều tâm thần có chút không tập trung. Người chú ý nhiều hơn một cái chung quanh thế cục. Hán tử phàm thận trọng gật đầu, lập tức lui xuống. Đông Huyền giới, Vô Định Thần Tông, Vô Định lão tổ thần sắc cung kính nhìn xem Bùi Nguyên hiện một đoàn người. Cung kính nói, bẩm báo thượng sứ, Huyền Dương Thần Tông bây giờ cũng không cái gì dị. Bùi Nguyên hiện thần sắc nhàn nhạt. Gật đầu, quay người hướng về phía Chu Chính, Tống Khiêm hai vị này chân thần nói ra. Đã như vậy, vậy bọn ta liền hiện tại tiến đến đem kia Phương Trọng Minh bắt tới đi. Vô Định lão tổ thần sắc khẽ động, thầm nghĩ trong lòng, thượng sứ là muốn đối Huyền Dương Thần Tông động thủ sao? Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, cái này thế nhưng là có thể ôm vào Tam công tử phủ cây đại thụ này thời cơ tốt nhất a. Vô Định lão tổ thần sắc có chút kích động, trầm giọng nói, bực này việc nhỏ gì phiền chư vị thượng sứ động thủ. Ta Vô Định Thần Tông nguyện ý thay cực khổ. Bùi Nguyên hiện hai mắt nhắm lại, nhìn thật sâu Vô Định lão tổ một chút, bỗng nhiên cười nói, đã Vô Định lão tổ như thế nhiệt tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không nhận lời. Chỉ là ngươi muốn biết rõ, lần này chúng ta muốn diệt Mặt Trời Thần Tông cả nhà. Ngoại trừ Phương Trọng Minh người này, một tên cũng không để lại. Vô Định lão tổ run lên trong lòng, diệt Huyền Dương Thần Tông cả nhà. Hắn vốn cho rằng chỉ là đem Phương Trọng Minh cho xử lý. Phương Trọng Minh khẽ đảo, Huyền Dương Thần Tông rắn mất đầu, tự nhiên sẽ cây đổ đám khỉ tán. Còn lại những cái kia thế gia đệ tử cũng thành không được khí hậu. Thế nhưng là nếu là diệt đi toàn bộ Huyền Dương Thần Tông, vậy coi như không đồng dạng. Nhìn thấy Vô Định lão tổ bỗng nhiên mặt lộ vẻ khó xử, Bùi Nguyên hiện thản nhiên nói, làm sao? Hẳn là ngươi có cái gì lo lắng? Vô Định lão tổ cắn răng một cái, trầm giọng nói, bẩm báo thượng sứ, kia Huyền Dương Thần Tông mặc dù bây giờ là xuống dốc, nhưng là môn hạ đệ tử đều là thiên kiêu, lai lịch bất phàm, nếu là một tên cũng không để lại, sợ rằng sẽ gây nên chúng nộ. Ngu xuẩn, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là đang vì ai làm việc? Vô Định lão tổ trong lòng bỗng nhiên chấn động. Đúng a, tự mình thế nhưng là Tam công tử phủ làm việc. Liền xem như đem những cái kia lai lịch bất phàm thiên kiêu toàn bộ giết lại như thế nào? Ai dám nói một câu chữ không? Kia thế nhưng là Tần thị Tam công tử phủ. Nói câu kiêng kỵ lời nói, nếu là vị kia Tam công tử nghĩ, toàn bộ Đông Huyền giới đều sẽ bị hủy diệt, thần giới thế lực khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. liền xem như Tử Vi thần đình, cũng sẽ không vì Đông Huyền giới cái này vắng vẻ thế giới mà cùng Tần thị nhất tộc bực này phương chư hầu mà trở mặt. Huống hồ nếu là làm xong việc này, dựng vào Tam công tử đường dây này, hắn Vô Định thần tông nói không chừng không thể cử tông rời đi Tần giới, trở thành Tần thị nhất tộc dòng chính thế lực. Tần giới kia thế nhưng là thần giới nổi danh linh khí nồng đậm chi giới, có thể xưng tiên cảnh. Nghĩ tới đây, Vô Định lão tổ cười nói, thượng sư yên tâm, ta Vô Định thần tông chắc chắn việc này làm thỏa đáng. Mà biểu hiện cũng là khẽ gật đầu, trong lòng cũng là có tự mình đồ điện. Hắn bây giờ mặc dù thụ công tử thưởng thức, tại Tam công tử phủ cũng là thân cư cao vị, người người kính ngưỡng, nhưng là hắn dù sao cũng là tán tu xuất thân, không có chút nào căn cơ. Bây giờ tại Tam công tử phủ địa vị hoàn toàn là dựa vào quyền đình một người thưởng thức tín nhiệm, là một cái sủng thần. Nhưng là Bùi Nguyên hiện trong lòng rõ ràng, chỉ dựa vào công tử thưởng thức là không đủ, còn cần tự mình có nhất định căn cơ, mới có thể để cho trong phủ địa vị bảo trì lâu dài. Cái này Vô Định lão tổ chính là chân thần, mà Vô Định thần tông cũng là có tôn thần linh cường giả. Thực lực còn có thể, nếu là Vô Định thần tông có thể thông qua tự mình dựng vào Tam công tử phủ, chính mình là Vô Định thần tông người dẫn đường, Vô Định thần tông cũng sẽ trời sinh thân cận tự mình, liền có thể khiến cái này thần linh cường giả trở thành tự mình hậu viện, thành viên tổ chức của mình. Dạng này, hắn tại Tam công tử phủ vị trí mới có thể dài lâu. Mà Vô Định lão tổ cũng là hướng về Bùi Đồng Mạnh một nhóm thi cái lễ, ra ngoài đem Vô Định thần tông cường giả điểm đủ, ngũ đại thần linh cường giả dốc toàn bộ lực lượng, đằng đằng sát khí hướng về Huyền Dương thần tông phương hướng đánh tới. Mà Bùi Nguyên hiện cùng Chu Chính, Tống Khiêm hai vị này chân thần cũng là đuổi theo, bảo đảm việc này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.